Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 682. Quan Triều Viễn tắt đèn trong phòng. Đêm hội tối ngày Tết, ông Táo đang trong quá trình chuẩn bị. Tô Lam và Mục Nhiễm, Tranh cũng bắt đầu luyện tập. Bên đài truyền hình cũng có phòng luyện tập nhưng thật sự rất kẹt vì dù sao cũng còn tiết mục của người khác nữa. Nên hai người họ tiến hành luyện tập bên ngoài phòng. À, anh nhẹ thôi. À, Mục Nhiễm Tranh. Anh định làm gì? Ui cha, đau muốn chết. Anh cẩn thận chút được không? Cuối cùng cô muốn thế nào hả? Chuyện này mà không đau à, đừng kêu to quá. Tránh làm người khác hiểu lầm. Tiếng động bên trong vang hết đợt này đến đợt khác. Nghe mà mặt đỏ tía tai. Lục Uy Nhiên và Từ Phóng đứng bên ngoài canh. Bảo vệ tổ Tô Lam là trách nhiệm của họ. Nghe tiếng động bên trong. Khóe môi Lục Uy Nhiên khẽ cong. Từ Phóng, anh nói xem chúng ta có nên báo chuyện này cho sếp quan không? Từ Phóng nhìn cô ta. Không nói gì. Mợ quan của chúng ta cởi mở thật đó. Không biết tránh gì hết. Từ Phóng không muốn nghe Lục Uy Nhiên nói những lời này. Tôi đi toilet chút. Nói xong anh ta rời đi. Lục Uy Nhiên cười cười. Đúng ngay ý cô ta. Cô ta lấy điện thoại ra ngay. Quay video. Cố tình quay phòng tập. Cô đang làm gì vậy? Lục Uy Nhiên hoảng sợ. Cất điện thoại ngay. Sếp quan. Sếp quan. Tôi đang hỏi cô đấy. Cô đang làm gì vậy? Không làm gì cả. Lúc Quan Triều Viễn đang định chuẩn bị tiếp tục chất vấn Lục Uy Nhiên. A, ui. Đau. Nhẹ chút. Đây là giọng của Tô Lam. Được được. Tôi sẽ nhẹ lại. Giọng của Mục Nhiễm Tranh. Mặt Quan Triều Viễn lập tức sầm xuống. Sắc mặt xanh mét. Rốt cuộc hai người kia đang làm gì vậy? Lục Uy Nhiên cũng nhận ra sắc mặt Quan Triều Viễn khó coi. Đúng lúc để Quan Triều Viễn bắt được. Hắc thổ. Anh không thể nhẹ chút được à? Đau muốn chết. Chậm thôi. Ôi trời. Bà cô này khó hầu hạ muốn chết. Chẳng lẽ không thoải mái à? Thoải mái cái đầu anh. Tôi thấy anh thoải mái thì có. Ha ha ha. Tôi rất thoải mái. Cách chương.